Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979, tứ viện trưởng Hạ Vũ. Tiếp tục kiểm tra, làm hư làm giả người, nhất luật, giết không tha. Mộ Dung Vô Địch tin tưởng Hạ Vũ, nếu hắn có thể nhìn ra có vấn đề, như vậy tất nhiên có vấn đề. Lập tức ngưng tiếng quát lên, hai người chiến thần nhận được mệnh lệnh, quả quyết thi hành đứng lên, đem tại xuống bình ngọc tất cả đều mở ra, phát hiện bên trong trống trơn như vậy, gì cũng không có, sắc mặt nhất thời thay đổi. Mộ Dung Vô Địch lại là sắc mặt tức giận, gầm nhẹ, bắt lại, làm hư làm giả, đây nếu là thả vào trên chiến trường, không biết sẽ hại chết bao nhiêu người. Mang đi, chậm, các ngươi không quyền lợi bắt ta, ta là bốn viện viện trường, thêm nữa nói nhất viện, hai viện và ba viện tập thể cô lập ta, một vị người quản lý đều không phái cho ta, để cho ta bốn viện như thế nào giao đủ đan dược. Hắc làm tránh thoát ra hai vị chiến thần trói buộc, làm hư làm giả, lại còn một bộ có lý chẳng sợ căm giận hình dáng. Cái này làm cho Thanh Hư Tử sắc mặt khó khăn xem. Nói, đủ rồi, ngươi làm hư làm giả. Sự thật đặt ở trước mắt, còn dám tranh cãi, bắt hắn lại cho ta. Chờ học viện xử trí. Viện trường, ngươi không thể như vậy. Ta là bốn viện viện trường. Hắc làm đến cuối cùng vẫn còn ở oán hận Hạ Vũ bọn họ. Cho rằng hắn thành như vậy hoàn toàn là ỷ thiên bọn họ ép được. Đối với lần này, làm Mộ Dung Vô Địch rút tay ra bên trong yêu tháng cong đao. Để ở Hắc làm trên cổ thời điểm, hắn mới chớ có lên tiếng, không dám kêu lung tung nữa kêu loạn. Giờ phút này đại điện tất cả mọi người, đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không nghĩ tới phát sinh loại chuyện này, một phen chơi đùa biến thành một tràng tai tiếng. Đối với lần này, khí viện và phù viện người lúng túng lên tiếng, đan dược ắt sẽ không tốt luyện chế, hơn nữa thất bại còn gặp nguy hiểm, số lượng không đủ, cũng ở đây tình lý bên trong mà. Ai nói chúng ta đan viện giao không đủ số lượng phân ngạch? Các ngươi có thể giao đủ, chúng ta đan viện cũng có thể giao đủ. Ỷ Thiên ngưng tiếng nói, làm tất cả mọi người sắc mặt lăng như vậy. Nhớ tới hai viện còn không có tuôn ra luyện đan số đâu. Đối với lần này, Tam Lang kéo vài cái cực lớn hắc cái dương, từ đại điện thiên môn đi vào. Đối với Hạ Vũ bên tai lẩm bẩm mấy câu nói, đại khái là nói số lượng thống kê ra. Hạ Vũ lúc này lên tiếng nói, đan viện trước làm ra cam kết, ta cũng đã nói, giao không đủ đan dược, xách đầu tới gặp. Dưới mắt ta cái này cái đầu, xem ra là ôm lấy. Ta đan viện đã luyện chế ra 2 triệu viên thuốc, trợ cấp nhất viện, 3 viện và 4 viện trống chỗ, dư sức có thừa. Cái gì? 2 viện hơn 10 cái người, nửa tháng có thể luyện chế ra 2 triệu viên thuốc. Không chỉ là phù viện và khí viện người kinh hãi, liền Thanh Hư Tử vậy bị giật mình. Số lượng này có chút đáng sợ à? Quỷ yết hai viện những người này là làm sao đảo lồi ra. 2 triệu viên thuốc, trung bình ngày sản xuất tính vượt qua 100.000 cái. Kinh khủng này sản xuất tính, thật sự là phải phá đan viện thành lập tới nay ghi chép à. Hết lần này tới lần khác Mộ Dung Vô Địch hơi biến sắc mặt. Quát khẽ, tiểu sư đệ, đừng ẩu tả, đan dược không đủ không sao, không thể báo cáo láo. Ta Hạ Vũ nếu trước làm ra cam kết, đạt tới nhất định biết làm đến. Mộ Dung sư huynh ngươi nếu không tin, cứ kiểm nghiệm. Hạ Vũ nói giọng kiên định nói. Mộ Dung Vô Địch hơi biến sắc mặt, quay lại nói, kiểm nghiệm cái gì? Không cần, ta tin tưởng tiểu sư đệ các ngươi làm người. Ta không tin, vạn nhất bọn họ hai viện làm hư làm giả đâu. Nửa tháng hơn 10 người luyện chế ra 2 triệu viên thuốc. Ta không tin, các ngươi sẽ tin sao? Hắc làm ngửa đầu hô lớn, để cho Mộ Dung Vô Địch mắt lộ sát khí. hận không được một đao sống bổ cái này nói lung tung người. Đối với lần này, khí viện và phù viện người hơi lẩm bẩm. Nếu hai viện người như vậy tự tin, mọi người không ngại kiểm tra một chút. Tỉnh sau này đừng người ở đâu chuyện này loạn khua môi múa mép. Ừ. Chư vị, xin cứ tự nhiên. Hạ Vũ và Ỷ Thiên đối mặt như nhau. Tất cả thấy hai bên trong mắt tự tin. Rõ ràng không có báo cáo láo số lượng. Lập tức, tất cả mọi người vừa động thủ một cái kiểm kê. Lập tức điểm ra, 2 triệu viên thuốc, một quả không thiếu, hơn nữa không có thứ phẩm, đều là phẩm tương thật tốt thượng phẩm đan dược. Hơn nữa vượt qua 80% là tăng nguyên đan và chú nguyên đan. Đây chính là Mộ Dung Vô Địch đòi điểm chính đan dược. Đối với lần này, Hắc làm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy 3 cái dương lớn. Bên trong đan dược toàn bộ đều là thật, để cho hắn sắc mặt không cam lòng. Từ đầu đến cuối không tin hai viện có thể như vậy biến thái. Luyện chế ra nhiều đan dược như vậy. Bất quá ngay sau đó do Ỷ Thiên đưa ra 2 viện luyện đan số lượng tờ đơn. Giao đến Thanh Hư Tử trong tay sau đó. Khí viện và phù viện ở chỗ này bị kinh động. Bởi vì sản lượng cao nhất không phải Ỷ Thiên, mà là lần trước liền danh tiếng sơ hiển Hạ Vũ, lần này lại là hắn. Đối với lần này, Thanh Hư Tử lão luyện có chút run rẩy, run run tuyên bố, đan viện siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ, sinh đan tính cao nhất là Hạ Vũ, sản xuất 1,6 triệu viên thuốc. Giao giao, ở tuyên đọc tiếng rơi xuống sau đó, tất cả mọi người đều chấn động kinh động, đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn về phía Hạ Vũ tên này vinh nhục không sợ hãi thanh tú thiếu niên lang. Không rõ ràng cái này vì sao như thế nghịch thiên. Đây quả thực một người chọn đan viện tất cả mọi người à. Hơn nữa đơn giản là một cái một mình gánh lên đan viện đòn rông. Kinh khủng này từ sản xuất tính, nhất định chính là yêu nghiệt. Thật không biết hắn là làm sao làm được à. Đối với lần này, phù viện lão gia, cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy, nuốt nước miếng một cái, sức chưa đủ yếu yếu lên tiếng. Cái đó không phải là bổ sung sai rồi đi. Lần trước thằng nhóc này vẫn là hơn 200k sản lượng. Hơn nữa còn là 1 tháng. Cái này nửa tháng lại có thể lật gấp mấy lần. Không phải là sản lượng phía sau tăng thêm cái linh chứ? Không, ta 2 viện tất cả người quản lý, bao gồm từ nhất viện mượn tới những học viên kia, tất cả là có thể chứng minh. Phía trên sản xuất tính, không có một tia báo cáo láo. Nếu không ngươi cho rằng bằng vào đan viện dĩ vãng luyện đan lịch sử ghi chép, mới có thể có cao như vậy sản lượng sao? Ỷ Thiên lãng thịnh nói. Nhất thời đưa tới không ít người phụ họa, bởi vì vài cái viện lẫn nhau cũng biết gốc biết rể. Từ Hạ Vũ tên này mới lên người quản lý gia nhập sau đó, đan viện tổng thể sinh đan tính cũng theo ăn đại lực hoàn như nhau đi lên mãnh thoan. Cái này trừ đan viện xuất hiện yêu nghiệt ra, liền không những thứ khác giải thích, cho nên tất cả mọi người đều bắt đầu nhìn chăm chú Hạ Vũ. Ánh mắt vô hình nhiều một tia khách khí và kính sợ. Không dám đối với cái này thiếu niên yêu nghiệt xem nhẹ chút nào. Đối với lần này, Thanh Hư Tử lại là trong lòng đã quyết định. Ngưng tiếng nói, bởi vì 4 viện chưa hoàn thành nhiệm vụ, kém ngạch quá lớn, hơn nữa còn làm hư làm giả. Tạm thời rút lui hết hắn 4 viện trưởng chức vụ, do Hạ Vũ tiếp nhận. Hy vọng các ngươi đan viện đến cuối tháng có thể giao đủ toàn tất cả đan dược phân ngạch. Ha ha, cái này không thành vấn đề. Có lão sao trấn giữ 4 viện. Lão Thận Hư, không phải ta sao và ngươi thổi. Phân phút cho ngươi luyện chế ra trên 1 triệu viên kim thương không ngã hoàn, làm ngươi thoải mái thượng thiên. Tiêu Nhai Tử, cái này không đáng tin cậy lão hàng. Gặp mình đắc ý nhất học sinh, cư nhiên trở thành viện trưởng, không khỏi ngửa đầu cười to, quay lại văng ra một câu làm người im lặng nói. Đối với lần này, Hắc làm nhưng mắt đều đỏ, gầm thét,